Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 267, thần cấp đao kỹ, tinh không diệt. Canh thứ 7, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Diệp Thiên đến nay không có một môn thần cấp đao kỹ. Cho nên 10 phần khát vọng thần cấp đao kỹ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ, hắn tại Thiên Lam đao bia sấm quan. Thậm chí gặp được truyền kỳ cấp đao kỹ. Nếu là có thể tiếp tục sấm quan mà nói. Nói không chừng có thể thấy được thần cấp đao kỹ. Nếu thật có thần cấp đao kỹ. Hắn liền kiếm lợi lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh sáng là có thể học tập đến một môn thần cấp đao kỹ. Phần cơ duyên này cũng không phải là những người khác có thể so sánh. Chờ mong bên trong. Máy móc thanh âm vang lên. Thiểm không nhất kích nhập môn. Vòng khảo hạch kế tiếp. Trong vòng một năm đem một môn thần cấp đao kỹ lĩnh hội nhập môn. Vòng này chính là cuối cùng khảo hạch. Khảo hạch thành công sẽ được thần bí ban thưởng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được thanh âm này. Diệp Thiên kích động. Hắn rốt cục có thể học được một môn thần cấp đao kỹ. Có thể vừa nghe đến thần bí kia ban thưởng. Hắn liền cau mày. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn đem một môn thần cấp đao kỹ tu luyện tới nhập môn cấp độ. Cái này độ khó quá lớn. Đầu tiên, muốn đem một môn thần cấp đao kỹ tu luyện tới nhập môn. Nhất định phải đem đao đạo cảnh giới tiến lên đến 3/5 cảnh giới. Mà hắn bây giờ đao đạo cảnh giới mới 2/8 tả hữu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không hề nghi ngờ, hắn bây giờ còn chưa tư cách đem một môn thần cấp đao kỹ lĩnh hội đến nhập môn cảnh giới. 21. Đương nhiên, chủ yếu nhất một cái nguyên nhân chính là hắn đao pháp thiên phú mới thần tinh cấp. Không có huy nguyệt cấp đao pháp thiên phú, là căn bản không có khả năng đem đao đạo cảnh giới lĩnh hội đao ba thành trở lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta còn có thời gian. Ta chỉ cần dung hợp đến từ thánh quang đao thánh thần tinh cấp đao pháp thiên phú. Vậy ta liền có thể dung hợp thành huy nguyệt cấp đao pháp thiên phú. Chỉ cần tiếp xuống 10 trong vòng vài ngày đem đao đạo cảnh giới tiến lên đến 3/5 cảnh giới. Cái kia thì có hy vọng đem một môn thần cấp đao kỹ lĩnh hội nhập môn. Có thể Diệp Thiên cũng 10 phân rõ ràng. Khả năng này là cỡ nào thấp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chào đạo cảnh giới đã trải qua lĩnh hội đến 3/3. Nhưng muốn lĩnh hội đến 3/5 tối thiểu nhất còn cần thời gian nửa năm. Vẫn là ở ngộ đạo thiên bi phụ trợ mới có thể hoàn thành. Mà hắn đao đạo cảnh giới làm sao có thể tại 10 mấy ngày liền lĩnh hội đến 3/5 cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ phi hắn có thể đủ bật hách. Được rồi, coi như làm không được. Không cách nào lấy được thần bí ban thưởng. Nhưng có thể thu hoạch được một môn thần cấp đao kỹ liền thỏa mãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nghĩ như vậy đạo. Hoa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần cấp đao kỹ rốt cục tại Diệp Thiên hung hăng nhìn chăm chú phía dưới xuất hiện. Thần cấp đao kỹ, tinh không diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đơn giản xem một chút. Chợt hô hấp dồn dập lên. Lại là dính đến không gian thiên phú thần cấp đao kỹ. Cùng truyền kỳ cấp đao kỹ phá không cùng loại. Phàm là cầm giữ có không gian thiên phú đao khách, có thể giảm xuống tu luyện yêu cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà môn này thần cấp đao kỹ, không cần 3/5 trở lên đao đạo cảnh giới. Chỉ cần 3 thành liền có thể. Giờ phút này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên chân chính cảm thụ đến hy vọng. 10 mấy ngày thời gian, hắn tuyệt đối có hy vọng đem đao đạo cảnh giới tiến lên đến 3 thành cảnh giới. Điều kiện tiên quyết là trước dung hợp ra huy nguyệt cấp đao pháp thiên phú. 1 ngày 3 thành lực đạo cảnh giới trở thành. Tu luyện thần cấp đao kỹ mấy ngày thời gian cũng là có hy vọng nhập môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên không dám trễ nãi thời gian. Bên trong bắt đầu dung hợp thần tinh cấp đao pháp thiên phú. Cũng không để ý cùng còn có những người khác ở đây. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tinh cấp đao pháp thiên phú cùng Diệp Thiên bản thân thần tinh cấp đao pháp thiên phú dung hợp. Thuế biến bắt đầu, tuy nói ý thức còn tại Thiên Lam đao bia sau đó. Nhưng Diệp Thiên thân thể vẫn là xuất hiện dị dạng tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gân xanh đột xuất, toàn thân vết mồ hôi chảy xuôi mà xuống. Toàn bộ trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Lúc này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ít thánh cấp hết sức kinh ngạc nhìn qua Diệp Thiên. Không minh bạch Diệp Thiên ý thức tại Thiên Lam đao bia gặp tình huống như thế nào. Vậy mà sẽ phát sinh dạng này biến hóa. 10 phút sau, Diệp Thiên sắc mặt khôi phục bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dung hợp thuế biến kết thúc. Xem xét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thấy được bản thân thiên phú tình huống. Đao pháp thiên phú phát sinh biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đao pháp thiên phú, huy nguyệt, hô, rốt cục đem đao pháp thiên phú tăng lên tới huy nguyệt cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên kích động, nhưng cũng biết rõ thời gian quý giá. Thế là, hắn vội vàng mở ra thời gian thiên phú cùng đỉnh cấp ngộ tính thiên phú. Bắt đầu lĩnh hội lực đạo cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huy nguyệt cấp đao pháp thiên phú nhường Diệp Thiên đang lĩnh hội đao đạo trên cảnh giới hiệu quả 10 phần rõ rệt. Thậm chí so lĩnh hội đạo còn có mau một chút. Không đủ, thời gian không đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tính ra đạo. Đọc truyện ở ê. Thế là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ý hắn biết tạm thời trở về. Lấy ra một số có thể tăng lên ngộ tính linh dược bảo vật. Một ngụm nuốt xuống. Những cái này bảo vật đều là hắn quá khứ tích lũy. Lúc đầu không định phục dụng. Bởi vì không tất yếu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chỉ muốn ngày sau đem những cái này bảo vật bán đi. Nhưng bây giờ lại không thể không dùng. Lại không ít linh dược phụ trợ. Diệp Thiên ngộ tính tăng lên không ít. Mà ngộ tính tại đỉnh cấp ngộ tính thiên phú dưới lại tăng phúc 20 lần. Hiệu quả tự nhiên là càng thêm rõ rệt hơn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái khác thánh cấp gặp Diệp Thiên nuốt nhiều như vậy chân quý linh dược. Trong đó có một ít linh dược thậm chí là bọn hắn tha thiết ước mơ. Nhiều như vậy linh dược. Hắn giá trị thậm chí so một môn hoàng kim cấp đao kỹ còn chân quý hơn rất nhiều lần. thậm chí đủ để so sánh mấy môn truyền kỳ cấp đao kỹ giá trị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bại gia a, có người âm thầm đánh giá Diệp Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng không có biện pháp. Đây là Diệp Thiên bản thân linh dược bảo vật. Bọn hắn cũng không có cách nào can thiệp. Thời gian từng ngày đi qua, không ít thánh cấp rời đi, đi địa phương khác tìm kiếm cơ duyên. Nhưng còn có một số thánh cấp chú lưu ở đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, thánh quang đao tử đi ra, trên mặt mang ý cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh quang đao thánh, người đi ra, một tên thánh cấp đi tới. Đem Diệp Thiên sự tình cùng thánh quang đao tử vừa nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì? Trên người hắn toát ra kim sắc quang mang cùng tử sắc quang mang. Thánh quang đao tử mười phần khiếp sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái khác thánh cấp không biết xảy ra chuyện gì. Hắn làm sao có thể không biết. Xông qua đệ tam ải sau đó là có thể tiếp tục ngã xuống. Mà cửa thứ tư chính là muốn tại trong vòng một tháng đem một môn hoàng kim cấp vệ kỹ lĩnh hội đến nhập môn cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn biết rõ bản thân không hy vọng làm được, liền từ bỏ. Mà từ Diệp Thiên tình huống đến xem, Diệp Thiên là xông qua cửa thứ tư, thậm chí có khả năng xông qua cửa thứ năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng kim cấp đao kỹ, truyền kỳ cấp đao kỹ, hắn đều xông qua, như thế thời gian ngắn, làm sao có thể chứ? Thánh quang đao thánh bị đả kích, hoàn toàn không dám tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng rất nhanh, thần sắc hắn biến đổi 430. Nếu là Diệp Thiên đem một môn truyền kỳ cấp đao kỹ lĩnh hội nhập môn, xông qua cửa thứ năm, cái kia chẳng phải là nói Diệp Thiên lúc này đang lĩnh hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần cấp đao kỹ, chiến thần điện một số đại đế đã từng suy đoán Thiên Lam đao bia cầm giữ có thần cấp đao kỹ. Nhưng người nào có dám hay không cam đoan. Nếu thật có mà nói, người này chẳng phải là thấy được thần cấp đao kỹ. Thánh quang đao thánh hô hấp dồn dập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mặc dù mới huy nguyệt đao pháp thiên phú, không có cách nào lĩnh hội một môn thần cấp đao kỹ. Nhưng một môn thần cấp đao kỹ giá trị không thể tưởng tượng a. Hắn tin tưởng chiến thần bia phía sau tông môn thế lực tuyệt đối đối thần cấp đao kỹ cảm thấy hứng thú. Thậm chí nguyện ý dùng nhiều tiền giao dịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, người này khẳng định cũng biết rõ thần cấp đao kỹ tồn tại. Cho nên muốn biện pháp quay mũi khảo hạch. Mặc dù không rõ ràng hắn là làm sao làm được. Nhưng tuyệt đối không thể nào là dựa vào bản thân ngộ tính. Liền xem như huy nguyệt cấp đao pháp thiên phú người cũng không có khả năng ở nơi này sau thời gian ngắn liên tục xông qua năm cửa. Hắn tất nhiên là ăn gian. Chấm, thánh quang đao tử âm thầm suy đoán. Trước ra ngoài, thông báo tiếp chiến thần điện các đại đế. Tuyệt đối không thể để cho người này ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh quang đao tử rời đi. Thậm chí ngay cả địa phương khác cũng không có dò xét. Lần này, hắn đã trải qua thu hoạch tương đối khá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, Diệp Thiên trên người thần cấp đao kỹ mới là trọng yếu nhất. Nếu là đem tin tức này hợp thành báo đi lên, một khi bắt được Diệp Thiên, bộ gia thần cấp đao kỹ nội dung, hắn liền là một cái công lớn a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, thánh quang đao tử yên lặng rời đi Thiên Lam đao tông di tích. Trở về ngoại giới, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.